Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 985, một chọi ba. Mảnh kia ngân hải, còn có vực sâu, đều đến từ trí cao hệ thống. Tiếng tăm lừng lẫy, kim bảng rất cường thế. Muốn đơn đấu chư địch, sơn hải địa giới bên trong. Mọi người trong lòng nặng nề, vừa đánh một cái đồ đằng hệ thống, lại muốn cùng hai cái trí cao văn minh cùng CSS. Hôm nay sinh tử khó liệu, nhưng là rất nhiều huyết khí phương cương người trẻ tuổi. Xác thực có cỗ xúc động, muốn cùng cái kia hai đại hệ thống liều mạng một trận. Đều là bởi vì hai cái này văn minh khuyến khích, đồ đằng trận doanh mới hạ tràng, truy căn tố nguyên mà nói. Ngân hải, vực sâu mới thật sự là thủ phạm. Địch ý của bọn hắn rất đậm, núp ở phía sau, đến đỡ người khác đến chiến. Ngân hải sán lạn, phát ra âm thanh: đạo hữu, ngươi gấp, chúng ta đường xa mà đến, chỉ là muốn đơn thuần luận bàn xuống. Khác biệt hệ thống giao lưu, có thể va chạm ra chói lọi văn minh hỏa hoa. Kim bảng ngữ khí lãnh đạm nói: đều đến trước mắt như này, ngươi còn nói loại lời này, không cảm thấy dối trá sao? Bất quá, cũng là phù hợp sắc mặt của các ngươi. Hướng tiêu chuẩn kép, dù là đốt giết cướp bóc, cũng muốn đóng gói cùng điểm tô cho đẹp. Đem xâm lược nói thành là văn minh truyền bá, ngân hải phát ra âm thanh. Đạo hữu, ngươi đây là thành kiến quá sâu. Ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo, lấy có sắc nhãn chỉ xem đối đãi chúng ta. Nghe nói Ngọc Kinh biến mất, chúng ta rất là lo lắng, e sợ cho nơi đây sinh loạn, cho nên tới tìm kiếm một phen. Sơn hải địa giới bên trong rối loạn tưng bừng, ngân hải bên kia rối trá sắc mặt, để vừa trải qua qua sinh tử đại chiến đám người có chút âu hòa. Trong lòng mãnh liệt phản cảm, hệ thống này người bốc lên sự cố, mê hoặc đồ đằng trận doanh hạ tràng. Thế mà còn có thể mặt không đỏ tim không đập nói ra dạng này giả nhân giả nghĩa, kim bảng nói. Hoặc là nói tiếng người, hoặc là im miệng, nó tại xúc tích lực lượng, tùy tiện chuẩn bị nghênh đón chí cao đại quyết chiến, đồng thời cũng trong bóng tối cáo chi phe mình trận doanh người. Ngân hải cùng vực sâu chân thực lai lịch, ngân hải. Đó là một loại năng lượng hải, lấy ra từ thiên ngoại. Rất khó gặp được, 10 phần hy hữu, chân quý dị thường, có thể dùng để ôn dưỡng thuần dương ý thức, tạo dựng trí cường pháp trận các loại. Hiển nhiên, một đám lão quái vật ẩn núp ngân hải bên trong. Về phần văn minh này, nó đầu nguồn là Thiên Tri Liên Minh, tổ chức lớn này. Lúc đầu lấy bay trên trời chủng tộc làm chủ, tỉ như Hắc Viêm Bất Tử Điểu, Thất Thủ Thiên Long, Ngân Huyết Dực Nhân các loại, đều là rất cường đại tộc đàn. Lại về sau, bọn chúng thì lại lấy thiên tộc tự xưng. Đến tột cùng hấp thu cái nào thành viên trọng yếu, cái gì tộc đàn chiếm cứ chủ đạo, vậy liền không được biết rồi. Tổ chức này cận cổ đến nay mới xuất hiện, nhưng là quật khởi mãnh liệt, cho đến ngày nay sớm đã trở thành trí cao văn minh một trong, sâu không lường được. Tại thế giới xương đêm tương đương rộng lớn trong khu vực, thiên tộc uy danh hiển hách, có đáng sợ mà chân thực chiến tích, đánh tan qua mặt khác trí cao hệ thống. Về phần Thâm Uyên văn minh, chỉ nhìn một cách đơn thuần bọn hắn nơi dừng chân hoàn cảnh liền có thể gặp một đốm. Huống hồ tên như ý nghĩa, không khó phỏng đoán một hai, hệ thống này phát nguyên sâu trong lòng đất, bởi vậy nó cũng được xưng là Địa Uyên văn minh. Nó tồn thế tuế nguyệt cực kỳ lâu đời, được xưng tụng cổ xưa nhất văn minh một trong. Năm tháng dài đằng đẵng qua đi, một mực không có suy sụp, từ đầu đến cuối duy trì lấy cường đại. Kỳ thật tại thượng cổ thời kỳ, Địa Uyên văn minh từng suýt nữa hủy diệt. Truyền thuyết bọn hắn có liên lạc Thâm Uyên giống loài, xuyên qua tầng tầng lớp lớp mê vụ khu, dẫn tới viện binh, cuối cùng phản sát một cái trí cao văn minh, chính là bởi vì loại nội tình này. Địa Uyên Văn Minh bị cho là nguy hiểm lại chí mạng. Càng nhiều thời điểm được xưng là Thâm Uyên Văn Minh, nó có thể trường tồn đến nay. Lại kéo dài quá khứ huy hoàng, chứng kiến những đối thủ cũ kia sụp đổ, bèo dạt mây trôi, đủ thấy nó mạnh mẽ cùng khủng bố. Thiên tộc Ngân Hải bên trong truyền đến thanh âm. Ngọc Kinh biến mất, chúng ta không thể ngồi xem nơi đây sinh loạn. Thân là chí cao văn minh, nên đồng khí liên chi, trung hộ bản khu vực ổn định, Kim Bảng đáp lại. Đều xông vào người khác hậu viện ngấp nghé địa bàn, còn ở lại chỗ này mà miệng đầy nhân nghĩa đạo đức. Muốn chút mặt đi, nó hướng phe mình trận doanh đám người nói ra hai đại văn minh lai lịch về sau. Đã mất đi kiên nhẫn, tùy thời chuẩn bị mở ra đại chiến, Ngân Hải bên trong thanh âm hùng vĩ. Nói, theo chúng ta điều tra, các người đối với thần thương bình nguyên chư tộc có nhiều nghiền ép. Nơi đó quanh năm có huyết loạn phát sinh, chúng ta nguyện ý tham gia, tiến hành điều đình, sơn hải địa giới bên trong. Tất cả mọi người oán giận không thôi, đây thật là quá không biết xấu hổ, đều nhúng tay vào Ngọc Kinh địa giới chỗ sâu, còn muốn nói đến như thế đường hoàng, trong tòa vực sâu kia. Cũng phát ra thanh âm u lãnh, chúng ta cho là Thái Khư địa giới có vấn đề lớn. Cần chúng ta tham gia, giúp các người giữ gìn ổn định, trận doanh này người. Cũng không che giấu, sơn hải địa giới bên trong, một vị dâu tóc bạc trắng địa tiên quát lớn, dùng hoang ngôn che giấu đầy tay huyết tinh, đem hung ác tô son chát phấn thành cái gọi là cử chỉ chính nghĩa, các người còn có thể càng vô sỉ. Sao, về phần Kim Bảng, thì cảm xúc ổn định. Rất là đạm mạc, nói, muốn xâm lấn, liền nhìn ngươi có hay không thực lực này, quay lại đây một trận chiến đi, ngươi dám dạng này cùng bọn ta nói chuyện, là quên đi ta Thâm Uyên Văn Minh cấm kỵ truyền thuyết sao? Chí cao văn minh người thu hoạch, tòa kia khổng lồ trong vực sâu, truyền đến băng hàn thanh âm lãnh khốc, trong lời nói uy hát Iota trần trụi, không che giấu chút nào. Trước đó, bọn chúng trầm mặc ít nói, không nói thêm gì, thật đến thời khắc mấu chốt, lại lạnh lại hung ác, tuyệt không phải cái gì tốt sống chung hạc người, một vị địa tiên mở miệng. Lòng đất sinh vật, không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật, nếu không có các ngươi ngoài ý muốn xuyên qua bộ phận Thâm Uyên địa giới. Mượn binh xuất chiến, sớm nên bị diệt tộc. Các người uy hát yêu ta ai đây? Phàm là từ thượng cổ đi tới. Còn sống chí cao văn minh. Gió to sóng lớn gì chưa thấy qua. Sao lại sợ ngươi? Kim Bảng phát ra thanh âm băng lãnh. Không cần nhiều lời. Càn quét tiêu diệt đi qua là được. Hiện tại, sơn hải địa giới bên trong. Sớm đã sôi trào khắp trốn. Có thể nói quần tình xúc động phẫn nộ. Đối với thiên tộc còn có Thâm Uyên trận doanh oán giận tới cực điểm, cái này hai đại chí cao văn minh là lần này huyết chiến sự kiện thủ phạm, hiện tại còn bày ra bộ này tư thái, đem dối trá, bá đạo các loại diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế, xâm lấn ta địa giới. Còn tại nói chuyện hành động bên trên như vậy mạo phạm, hai đại trận doanh cùng nhau mà đến thì như thế nào? Giết xuyên bọn hắn, sơn hải địa giới bên trong, tâm tình của mọi người bị triệt để nhóm lửa, lại thêm trước đây không lâu vừa đại thắng, trọng thương một cái chí cao hệ thống, tất cả mọi người chiến ý dâng cao, chủ yếu cũng là bởi vì thiên tộc. Thâm Uyên Văn Minh khinh người quá đáng, dán mặt trà đạp, để cho người ta không thể nhịn được nữa, Kim Bảng cảm thấy không sai biệt lắm. Các lão quái vật còn có thanh niên trai tráng, đều là đã ý chí chiến đấu sục sôi, lòng người có thể dùng, có thể đánh, nơi xa, đồ đằng trận doanh, cái kia hùng hồn trên thánh sơn. Có người nói nhỏ, chúng ta là không phải là bị quên lãng, bọn hắn bên này, phi thường không khai minh hữu chào đón, thiên tộc cùng Thâm Uyên tham gia về sau. đều không có làm sao phản ứng bọn hắn, giết, lật tung thiên tộc cùng thâm uyên văn minh. Kim bảng địa giới bên trong, mọi người cảm xúc bị kéo bạo, đồ đằng trận doanh bên này. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, cũng coi là kéo căng. Bất quá tất cả trong quần, ngân hải phun trào, tới gần mảnh địa giới này, nó phát ra âm thanh. Thật đáng tiếc, nguyên bản chúng ta muốn tại hòa hoãn bầu không khí bên trong tiến hành hữu hảo giao lưu. Bây giờ nhìn toa tình nguyện, vậy cũng chỉ có thể biểu hiện ra bộ phận lực lượng. Dạng này có lẽ mới có thể để cho ngươi ta song phương có thể một lần nữa ngồi xuống thật dễ nói. Chuyện, đều đến lúc này, trận doanh này còn tại yêu nhã dối trá. Kỳ thực hiển thị rõ ngạo mạn, keng một tiếng. Trong kim bảng, một đạo sáng như tuyết mà khổng lồ đao quang sáng lên. Mênh mông vô biên, như biển cả vỡ đê. Hướng về phía trước ngân hải quét ngang qua, trong khoảnh khắc. Thiên tộc phản kích, thần vũ vô tận, kích xạ mà đến, xuyên qua toàn bộ màn đêm, giống như là rộng lượng lông tên, lít nhà lít nhít phi kiếm, đều mang thật dài đuôi ánh sáng, răng khắp nơi, loại cảnh tượng này, thanh thế to lớn, toàn bộ bầu trời đen kịt giống như là bị cắt đứt, xuyên thủng, thâm uyên văn minh cũng hạ tràng, mà lại ngôn ngữ càng bá đạo. Đã ngươi các loại không tiếp nhận điều kiện, lựa chọn kịch chiến, như vậy chí cao văn minh ánh lửa có lẽ cách dập tắt không xa, kim bảng giống như là cùng thiên. Ngoại toàn diện giao hòa cùng một chỗ, có từng đạo thần bộc rơi xuống, đã không phân rõ đó là ánh sao, hay là lưu hỏa cùng trời ánh sáng. Lúc này, chòm sao lóng lánh, sơn hải địa giới tựa hồ đang hướng tinh hải tiến hóa. Trong lúc nhất thời, chư thiên tinh đấu, mông lung ngưng tụ ra, bao quanh kim bảng, chậm rãi chuyển động, đó là một khỏa lại một khỏa sáng chói đại tinh, kim bảng lực lượng tăng lên tới một cái mới tinh độ. Cao, lực phòng ngự kéo căng, cũng bắt đầu tiến công. Hết chương.